Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, Lâm Thiên Đao. Tại cung điện dưới đất sụp đổ thời khắc, mấy thân ảnh từ tràn ra bụi bặm bên trong sông ra. Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Giai, Vô Danh năm người xông ra cung điện dưới đất bên trong. Mỗi người đều là đầy bụi đất, nhìn vô cùng chật vật, mỗi người sau lưng đều là lưng vác lấy một cái bao phục. Nhìn chĩu nặng, ra cung điện dưới đất, Độc Cô Thần chờ năm người trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Căn bản hoàn mỹ đi để ý tới trước mắt chém giết. Miệng lớn thở hổn hển, trong lòng có chút nghĩ mà sợ tại bọn hắn lập tức sẽ đem tất cả quyền trục đều đóng gói chỉnh lý. Tốt thời điểm, không biết là ai xúc động cơ quan, cả tòa cung điện dưới đất bắt đầu sụp đổ, kia nguyên bản ủng hộ mấy chục cây bạch ngọc trụ cơ hồ trong nháy mắt chính là chặn ngang bẻ gãy. Cự thạch giống như giọt mưa đồng dạng rơi đập mà xuống. Nguy cơ trước mắt không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa cái gì. Lập tức liều lĩnh xông ra. Di rào rơi đập cự thạch thế nhưng là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu là dựa vào là thân thể cường hoành, trắng như núi nhỏ Nhạc Kim Xuyên ở phía trước cưỡng ép mở đường. Chỉ sợ bọn họ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Kim Xuyên ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong tay trọng kiếm tùy ý vứt bỏ tại một bên, không ngừng đổi lấy thể nội khí cơ. Bình phục thể nội bạo động khí huyết, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một vẻ khẩn trương. Ngươi không có bị thương chứ? Kim Xuyên lắc đầu, nói ra, không có, chỉ là hao phí nội lực quá độ mà thôi. Điều dưỡng một phen chính là có thể. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, vậy ta an tâm, nhìn đến thu hoạch của các ngươi thật là không nhỏ a. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ, truyền vào Độc Cô Thần bọn người trong tai. Độc Cô Thần nhíu mày lại, sắc bén như đao hàn quang nhìn về phía đột ngột xuất hiện tại hắn người trước mắt. Ngươi là ai? Độc Cô Thần ngữ khí băng lãnh nói. Ngươi có thể gọi ta Lâm Thiên Đao. Ta cực kỳ cảm kích các ngươi. Có thể đem cái này cung điện dưới đất bên trong cất giấu đồ vật mang ra. Thật là vất vả. Lâm Thiên Đao đích ngữ khí cực kỳ hiền hòa, rất bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống là chuyện đương nhiên đồng dạng. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra, đây là ta Kiếm Tông đệ tử mang ra đồ vật, làm sao lại thuộc về ngươi đây? Lâm Thiên Đao cười nói ra, ai mang ra không trọng yếu, trọng yếu là cuối cùng sẽ thuộc về ai? Độc Cô Thần đứng người lên. Luôn luôn rất là chú ý cá nhân vệ sinh, hắn căn bản không có đi để ý tới trên thân dính vào bùn đất. Trong tay Phong Lộ kiếm vẩy một cái, nói ra, tới đi, dựa vào thực lực nói chuyện đi. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đeo tại sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, nhìn như lộn xộn kỳ thực đạp trên có dấu vết mà lần theo trận pháp bước ra. Ngang nhiên hướng phía Độc Cô Thần chém vào mà xuống. Độc Cô Thần thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Từ cung điện dưới đất bên trong thoát khốn khiến cho bọn hắn 5 người đều là hao phí không ít nội lực. Trong đó Kim Xuyên đã là đến kiệt lực tình trạng, Vô Danh thì là thoát khốn thời khắc, thân thể gặp cự thạch trọng thương. Như thế đến nay cùng Lâm Thiên Đao có thể một trận chiến chỉ có hắn. Độc Cô Thần nghĩa vô phản cố đứng lên, đối mặt với trường đao chém vào mà xuống, thân thể khẽ động, một cái tấn mãnh kiếm chọn đại giang sử xuất, một đạo va chạm âm thanh truyền ra, chói mắt hỏa hoa giảm tràn ra. Độc Cô Thần lập tức đến cường hoành lực đạo thuận Phong Lộ kiếm truyền lại đến hắn trên cánh tay. Cường đại ám kình phá hủy bắt đầu cánh tay bên trong kinh mạch. Nhàn nhạt huyết sắc từ cánh tay bên trong hiển hiện, thân thể hướng về sau trượt lui mà ra. Độc Cô Thần lập tức thân thể lại cử động, Phong Lộ kiếm liên tục đâm ra, hàn quang càn quét mà ra, kiếm ảnh bao phủ Lâm Thiên Đao. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thân thể hướng phía trước xông ra, tựa như là đi ngược dòng nước con cá, đụng vào đến Độc Cô Thần thế công bên trong, trường đao hất lên mà ra. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia khó coi, dưới chân liên tục đi lại, Phong Lộ kiếm phía trên chiêu thức phát sinh biến hóa khó lường, tựa như là gà con mổ, nhanh chóng điểm ra, rơi vào trường đao chi kiếm. Trường đao phương hướng lập tức phát sinh biến hóa, thân thể hướng phía trước một cái hoạt bộ, Phong Lộ kiếm phía trên uy lực càng thêm mấy phần, cổ phác, tang thương khí tức bộc phát ra. Độc Cô Thần sử xuất mình áp đáy hòm tuyệt chiêu Thiên Địa Độc Tôn. Một kiếm ra, vạn vật tịch, không dám có vọng động. Tốt, Âm Thiên Đao phát ra một tiếng quát nhẹ, trường đao trong tay khẽ động. Thế công lại biến, trường đao từ trên xuống dưới, tựa như là thiên khung lưu tinh trượt xuống, thế không thể đỡ, tham long, trong chốc lát, Độc Cô Thần cường đại một chiêu chính là bị Lâm Thiên Đao phá vỡ, chém vào mà xuống trên trường đao dũng động kinh khủng hàn mang, đem Độc Cô Thần bao phủ. Độc Cô Thần thân thể bỗng nhiên khẽ động, thân thể hướng về sau nằm thẳng mà xuống. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, làm ra một cái sấp xỉ cùng sỉ nhục lại lư đả cồn, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc lộ ra một tia hí ngược, thật đúng là thuộc con rùa, liền biết rụt cổ bảo mệnh. Vừa sải bước ra, hai tay nắm ở trường đao liên tục chém vào mà xuống. Độc Cô Thần không thể không lập lại lần nữa lư đả cồn chiêu thức né tránh. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc hí ngược chi ý càng sâu, vùng đao tốc độ càng nhanh. Độc Cô Thần lần nữa xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đang lúc này, hai đạo va chạm âm thanh truyền ra, Triệu Giai cùng Diệp Hạ ngăn tại Độc Cô Thần trước người. Triệu Giai cùng Diệp Hạ thần sắc đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng, kiếm trong tay bình ổn ngăn tại trước người. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, nói ra, hai cái còn chưa tiến vào tông sư cảnh sâu kiến, còn dám trước mặt ta khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Triệu Giai cùng Diệp Hạ đều là chưa ngôn ngữ, cầm kiếm tay tăng lên mấy phần lực đạo, tránh ra, ta không muốn gánh vác lấy mạnh khi nhục thanh danh. Kia là một vị đại tông sư sỉ nhục. Lâm Thiên Đao đích ngữ khí lăng liệt, Triệu Giai cùng Diệp Hạ nhìn lẫn nhau một cái, không có chút nào do dự, hai người đồng thời xuất thủ. Triệu Giai lô hỏa kiếm phía trên, khí tức nóng bỏng tựa như là nóng hổi nham tương, không ngừng phun trào ra, thân thể vọt lên, kiếm trong tay tựa như là trọng chùy rèn sắt đồng dạng nện xuống. Diệp Hạ thân thể khẽ động, dưới chân từng đóa thịnh đại hoa sen không ngừng nở rộ. Một bước một hoa sen, thanh tùng kiếm phía trên uy thế càng ngày càng cường đại. Đột nhiên trong lúc đó, một kiếm đâm ra, thẳng đến Lâm Thiên Đao đích cổ họng. Tự biết thực lực chênh lệch, Diệp Hạ cùng Triệu Giai vừa ra tay chính là cường hoành chiêu thức. Lâm Thiên Đao đích đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Hạ cùng Triệu Giai sử xuất lăng lệ chiêu thức để hắn cảm thấy một tia uy lực, bất quá vẻn vẹn có uy lực thôi. Thân thể xoay tròn mà động, Lâm Thiên Đao trường đao trong tay hướng lên trên móc nghiêng mà ra. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, điên cuồng nội lực rót vào đến lô hỏa kiếm phía trên, ngang ngược cùng trường đao đụng vào nhau, keng tại va chạm trong thanh âm liên tiếp hỏa hoa lập tức tràn ra, trên trường đao lập tức xuất hiện một cái khe, bá đạo lực đạo khiến cho gặp nhau lô hỏa kiếm không khỏi hướng lên trên vọt lên, trường đao thì là hướng xuống rơi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.